Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, cái ao vô ích. Converter dung kiều cầu phiếu trong tay xách một cái đơn giản nhỏ túi. Cư An liền giết hướng trong nước, ở Giang Nam sân bay xuống máy bay, đi ra lối ra, vừa nhấc mắt liền thấy Ngô Minh đang nhìn chằm chằm bên cạnh đi qua mấy cái nữ tiếp viên hàng không. Lắc một cái cái mông nhỏ nhìn hăng hái đâu. Cư An len lén đi tới Ngô Minh bên cạnh đột nhiên tới liền một câu. Này, ngoặc kép, con bà nó. Ngô Minh cả kinh, quay đầu thấy là Cư An. Nói, làm gì? Hù ta giật mình, xem ngươi như thế chuyên tâm nhìn chằm chằm nữ tiếp viên hàng không cái mông nhỏ. Dĩ nhiên muốn hù dọa ngươi một chút, Cư An ôm Ngô Minh ôm. Ngô Minh lập tức đem Cư An đẩy ra. Nhanh lên một chút, cách ta xa một chút. Xã hội bây giờ nếp sống bất đồng. Cái này hai cái người đàn ông nơi công cộng ôm tới ôm đi, người ta còn lấy là chúng ta là đồng chí đâu. Nói xong đem trên đầu kính mát giá lâm trên sống mũi. Thấy Cư An trong tay liền xách ra một cái nhỏ túi. Làm sao mới mang những vật này à? Ngoặc kép, bây giờ thời tiết này trở lại. Mang nhiều đồ như vậy làm gì? Có chút đổi giặt là được rồi. Cư An nói xong cũng kéo Ngô Minh đi ra sân bay. Đi tới bãi đậu xe vừa thấy. Cái này lại đổi xe mới. Có thể à? Lần này đổi một BMW. Bất quá cái này BMW 3 có chút hạ giá đi. Xe vợ ta. Người không phải muốn xe sao? Đổi lấy cho ngươi lái 2 ngày. Ngô Minh nói xong cầm trong tay chìa khóa ném cho Cư An. Cư An nhận lấy chìa khóa, một mở cửa xe đã nghe đến một trận mùi thơm. Ngồi vào trong buồng lái, Cư An hướng về phía Ngô Minh nói. Đổi cho ta chiếc xe. Cái này đầy xe mùi thơm ta thật không chịu nổi. Đem ngươi Audi cho ca cửa dùng 2 ngày. Ngoặc kép, Ngô Minh liếc Cư An một cái. Bỗng dưng vô cớ được cái xe dùng còn kén cá chọn canh. Lần này một người ta cũng không cho ngươi đặt khách sạn. Cho đứa nhỏ tiết kiệm một chút tiền sữa bột. Người trực tiếp ở trong nhà ta đi. Ngoặc kép, Cư An chạy xe, đánh tay lái hướng trên đường đi tới. Các người cảm thấy không quấy rầy nói ta không có ý kiến. Nghe ngươi an bài. Hai người lái xe vừa đi vừa trò chuyện. Mở ra mau hơn 1 giờ mới tới Ngô Minh cửa tiểu khu. Đến cửa, Cư An cảm thấy nơi này chỉ ít an ninh so mình bên kia tốt hơn. Còn có người đứng gác. Thấy xe đi vào còn chào, lái xe vào trong tiểu khu, thấy từng hàng 2 tầng biệt thự nhỏ, dạng thức cũng không sai biệt lắm, sắp hàng chỉnh tề trước. Giống như một cái lính tuần phòng, đậu xe ở liền Vương Phàm nhà để xe. Cư An đến phòng khách nhìn một cái, lắp ráp không tệ à, biệt thự này xài không ít tiền đi, sửa sang xong rồi dòng dã số này. Vương Phàm làm 19 động tác tay nói theo. Cái này còn là Vương Phàm dùng quan hệ nhà đánh 70%. Cư An nhìn lắc đầu một cái. Cái này trong nước người có tiền chơi đều là xi măng cốt sắt. 9 triệu trước kia Vương Phàm New York xã khu đều không mắc như vậy giá cả. Uống chút gì không? Bia có được hay không? Ngô Minh đi tới phòng bếp tủ lạnh bên cạnh kéo ra tủ lạnh. Cư An hai tay vịn khuôn cửa phòng bếp. Đưa đầu đánh giá đồ vật bên trong. Bia không tệ, ngoặc kép, thấy Ngô Minh dùng đồ khui mở ra, đưa tay nhận lấy, ực một hớp, đi tới phòng khách khắp nơi nhìn, đi, trước mang ngươi đến lầu thượng phòng của ngươi ở giữa đi xem, Ngô Minh nói xong nhấc lên Cư An. Túi, mang Cư An hướng đi lên lầu, Cư An theo ở phía sau đến phòng khách, không lớn 10 mấy thước vuông, một cái giường đôi từ mang một cái 2 cái thước vuông nhỏ phòng vệ sinh. Nhìn Cư An đưa đầu, Ngô Minh cười nói, địa phương nhỏ ngươi liền đem liền hạ, đừng quá nói chú trọng, ta ở 2 ngày là được, địa phương rất tốt. Nói xong đem đầu rụt trở lại, cá của ta cái gì cũng cho ta vận đã tới chưa? Ngoặc kép, đều đến, đặt ở trong kho hàng, nếu không ta bây giờ mang ngươi đi xem, vẫn là ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai lại đi xem. Ngô Minh mình ực một hớp bia hướng về phía Cư An nói. Cư An suy nghĩ một chút, Nếu là không, Sa nói sẽ đi ngay bây giờ xem. Sa nói vậy liền sáng mai đi. Ở địa phương nào à? Đại khái cỡ 40 phút. Cùng ăn cơm xong ta mang ngươi đã qua. Ngô Minh hướng về phía Cự An nói. Ngươi hơi nghỉ ngơi một chút. Giải pháp. Đoạn Tiểu Mẫn ngày hôm nay không trở lại. Cự An hướng về phía Ngô Minh hỏi. Tối hôm nay kéo người bạn đi dạo phố. Chúng ta tự mình ra tay. Nếu không đặt giao hàng. Cự An lắc đầu một cái. Vẫn là được rồi. Chúng ta tự mình ra tay. Mình làm đứng lên dễ dàng một chút. Hơn nữa sạch sẽ. Ai biết trong tiệm cơm cái gì dầu tới. Đi cùng ta đi kho hàng xem. Hai người lại đem xe lái ra. Lần này mở chính là Ngô Minh xe. Cự An thật sự là không chịu nổi mới vừa rồi trong xe mùi nước hoa. Xông lỗ mũi. Vẫn là người đàn ông xe khá một chút. Mùi vị đang. Vòng quanh hoàn thành đường mở ra hơn 40 phút. Đã đến một mảnh lớn giống như là bỏ hoang xưởng bên cạnh. Ngô Minh cùng nhà xưởng giữ cửa lão đầu đánh cái thanh gọi. Đem Cự An giới thiệu cho lão đầu. Sau đó từ lão đầu cầm trong tay chìa khóa. Đem xe lái vào. Đến loang lổ gạch tường bên cạnh hai người xuống xe. Cự An dương mắt liền thấy dỉ loang lổ cửa sắt lớn. Chỗ này nhìn như đủ già à. Thế nào còn không có tháo bỏ. Ngoặc kép. Ngô Minh theo ngón tay hạ bốn phía. Lập tức phải phá hủy. Bên này mang bên kia muốn làm một lớn quảng trường thương mại. Nghe nói một cái thước vuông muốn hơn 30k đâu. Vừa nói cái chìa khóa đưa vào ổ khóa. Mở cửa đi vào. Vào phòng. Ở bên tường lục lọi một chút. Đem tất cả công tắc cũng đẩy một lần. Đèn ngòm bên trong phòng liền sáng lên. Gian nhà một chút sáng lên. Cự An liền thấy trên đất trống 5-60 cái màu trắng nửa trong suốt lớn ni lon phương cái. Dương. Cũng không có nắp. Bên trong bơi loại này các dạng cá mầm. Mỗi một bên cạnh còn có một nhỏ cung cấp khí cơ. Cự An từng cái nhìn. Ngô Minh cũng đi theo nhìn một hồi. Cự An quay đầu hướng về phía Ngô Minh nói. Không có chuyện đi mua thức ăn đi. Đợi một hồi buổi tối ta tới làm mấy món thức ăn. Chúng ta anh hai được uống mấy ly. Ngoặc kép, không đem ngươi cây đi. Người anh em làm sao đem không gian đồ lấy ra à? Vậy ta đón xe trở về. Người đem xe mở trở về được. Ngô Minh móc ra chìa khóa xe muốn ném cho Cự An. Cự An khoát tay một cái. Người mở trở về. Chờ lúc buổi tối ta đón xe trở về được. Buổi tối nơi này có thể đánh đến lông xe. Bây giờ ta còn có thể tuyển được xe. Người cái này một vòng nhìn một chút tới không muốn biết đến mấy giờ. Tất cả đưa tới tờ đơn đều để ở đó bên phá trên bàn. Người chú ý đối với một chút, ta để cho người đại khái đúng hay không vấn đề, chờ một hồi ta lại nhìn một chút nhận lấy chìa. Khóa thả vào trong túi quần, đem Ngô Minh đưa ra cửa, nhìn Ngô Minh đi trừ cửa, Cự An cái này mới đi trở về, đem kho hàng cửa ngược tiêu liền đứng lên, đi theo bắt đầu cầm bên cạnh dương rỗng, đem trong không gian con lươn cùng ốc bươu cái gì phân môn biệt loại cất xong. Con lươn không lớn bao nhiêu để chung. Con ba chính là dứt khoát liền thả mấy cái dương. Cũng không bàn về hơi nhỏ. Dọn ra đồ cũng thống nhất bỏ vào ba cái dương lớn. Cũng không để ý sống chết. Trực tiếp đi vào trong chất. Bận làm việc mau một tiếng lúc này mới đem tất cả mọi thứ cũng sửa sang lại. Hơn 50 cái dương lại trở nên đầy ắp. Mình trong không gian cái ao nhất thời là không còn một mống. Chỉ còn lại có dài hơn một thước cá lớn. Còn có số ít mấy cái siêu cấp con ếch. To con lươn cái gì. Tiểu vương bát cũng bị Cự An quét một cái sạch. Chỉ để lại lớn. Đem trang bị đầy đủ thủy sản công ty thủy sản miêu mấy cái dương. Bỏ vào trong không gian. Lại xách ra một cái đại vương 8. Còn có mấy con lươn. Giữ lại buổi tối đánh dâng đồ ăn. Cự An xoay người ra kho hàng. Lái xe chuẩn bị trở về Ngô Minh nhà. Đến cửa thời điểm nhìn giữ cửa lão đầu mở cửa. Cự An ở lão đầu bên cạnh ngừng lại. Ấn xuống xe cửa sổ. Ở Vương Phàm trong xe đưa tay mò ra trên xe hai túi hoàng hạc lầu đưa cho lão đầu. Ta đồ nơi đó. Phiền toái sư phụ nhìn một chút. Nhận lấy hai gói thuốc lá. Lão đầu cười nói. cái này không tốt lắm ý. Mỗi lần Di Đờ Ngô tới luôn là cấp cho ta ném 2 gói thuốc lá. Ngài yên tâm đi, mỗi ngày nơi này ta cũng dò xét nhiều lần đâu. Bảo đảm không lạc được. Ngoặc kép, lão đầu vỗ khô đét ngực cho Cư An bảo đảm. Đi theo lão đầu khoát tay một cái. Cư An đóng lại cửa kiếng xe lái xe ra khỏi kho hàng. Mở ra chừng 10 phút liền phát hiện một nhánh sông nhỏ. Cư An dừng xe lại. Thừa dịp đen kịt bóng đêm. Đem trong không gian mấy cái khung dặm thủy sản cũng bỏ vào. Về phần đang nước sông này bên trong có thể hay không sống. Vậy coi như không phải người anh em có thể quản được rồi được rồi. Bất quá nhìn nước sông này muốn so với bên trong thành sông tốt hơn nhiều. Chỉ ít màu sắc còn mang điểm màu xanh lá cây. Không giống như là thành lập đen nhánh một đoàn. Đi đến bên cạnh đã nghe đến một cổ hôi thối. Nơi này còn hợp với sông lớn vận khí tốt là có thể lội qua đi mà. Mang thứ này đi tới Ngô Minh trong nhà. Ngô Minh đã mua thức ăn trở về. Đang phòng bếp hái thức ăn. Thấy Cư An xách con ba ba cùng lươn đi vào. Liền nói. Đây không phải là ngươi mua loại mầm sao? Làm sao xách tới? Nhiều hắn một cái không nhiều. Thiếu hắn một cái không thiếu. Chúng ta tối hôm nay đánh một chút dâng đồ ăn. Ngươi đem con ba ba giết. Ta làm lươn. Con ba ba ta sẽ không giết. Cư An đem con ba ba cùng lươn ném tới phòng bếp trong hồ. Ngô Minh nghe nói. Ta nơi nào sẽ giết con ba ba? Đắc, dứt khoát chờ Vương Phàm đến đây đi. Tên này nói sẽ giết. Lần này trước thả qua hắn. Chờ qua 2 ngày ăn con ba ba canh. Nói xong vậy nhấc lên con ba ba. Quay đầu tìm một chậu bỏ vào. Sau đó cuốn lên tay áo bắt đầu giết lươn. Ba con lươn đầu quá lớn. Dòng dã lấy một chậu canh. Ngô Minh nhìn chất tràn đầy một chậu canh. Hướng về phía Cư An nói. Nhiều như vậy thức ăn đây. Lươn chúng ta 1/3 cũng đủ ăn. Cải xanh cái gì cũng được đi. Đừng lấy ta cũng không thích ăn. Ta liền thích ăn huân. Thịt bò còn có đi. Cư An hướng về phía Ngô Minh nói. Ngô Minh gật đầu một cái. Đều có. Trong nhà còn có 2 cái dương đâu. Ngoặc kép. Chúng ta đơn giản điểm. Dùng trước nồi áp suất đem thịt bò nấu. Sau đó sẽ làm một lươn. Lại tùy tiện làm cái thức ăn. Trong nhà có hay không tôm ra? Liền tử, tảo tía cái gì? Trong tủ lạnh đều có, vậy thì được. Làm một lớn nấu sợi đậu hũ khô. Lại đốt cái tảo tía trứng canh, Cư An cười nói. Nghe Cư An mà nói. Ngô Minh bắt đầu tìm thịt bò xé ra đóng gói. Đặt ở vòi nước lên vọt 2 cái bỏ vào nồi áp suất bên trong. Cư An chính là bắt đầu chuẩn bị. Hai người vẫn bận rộn đến mau 9 điểm. Lúc này mới đem thức ăn chuẩn bị xong. Còn không chờ 2 người đem đũa cầm lên. Đoạn Tiểu Mẫn trở về. Thật là thơm à. Ta vận khí vậy thì thật là tiêu chuẩn nhất định. Đoạn Tiểu Mẫn lập tức buông xuống túi. Ngồi vào bên cạnh bàn ăn bên. Chân ngươi thật là dài. Chúng ta còn không có ăn một miếng đâu. Người đã đến. Cư An cười nói. Cái này lươn ăn ngon. Đoạn Tiểu Mẫn cầm lấy Ngô Minh đũa. Kẹp một khối hành bạo lươn bỏ vào trong miệng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.